Lâm Lạc tự nhiên sẽ không để loại chó sủa này ở trong lòng, chỉ là sát khí bắt đầu khởi động, ánh mắt như đao. Lão tổ, cứu chúng ta. Người cứu mạng. Cứu chúng ta, lão tổ. Mà ở trong chuồng lợn, tộc nhân còn lại của Tô gia chỉ có thể đợi làm thịt đều ai khiếu. Tuy rằng những người này cùng Tô Nhiễm Khai không phải quan hệ huyết thống, huyết mạch trải qua hơn 10 vạn năm sinh sôi nảy nở không biết loãng tới trình độ nào, nhưng dù sao đều là người Tô gia, Tô Nhiễm Khai cũng không khỏi trao mày. Tô lão cẩu còn không ra. Vạn Đạt Quân hét lớn. Lão đại thoạt nhìn Tô lão cẩu rất sợ chết. Cấp cho hắn một điểm kích thích. Chờ ta đi bắt hai người đến. Bọn hải tặc thấy Tô Nhiễm Khai chỉ là mặt âm trầm không hề động tính, đều không khỏi mắng chửi. Một gã hải tặc áp giải hai người ra, một cách là nữ tử xinh đẹp khoảng 20, người còn lại là trung niên nam tử, hai người tướng mạo rất giống nhau. Hải tặc kia đứng ở phía sau nữ tử, một tay theo vạt áo tiến vào đi cầm nhũ hoa của nàng nói. Nói cho Tô lão cẩu biết, ngươi tên là gì? Ta là Tô Thanh Thanh. Nàng kia không dám phản kháng, run giọng nói. Nói lớn một chút, lỗ tai của Tô lão cẩu mất linh, ngươi nói như muối bảo Tô lão cẩu nghe thấy như thế nào? Hải tặc kia hét lớn. Ta là Tô Thanh Thanh. Nàng kia giống thanh kêu lên. Hắn là ai? Tên gì, là gì của ngươi? Hải tặc kia chỉ vào một nam tử khác nói. Hắn gọi Tô Bình, là phụ thân ta. Tô lão cẩu có nghe hay không, đây chính là phụ nữ Tô gia. Ngươi không nên bỏ qua một hồi trò hay. Hải tặc kia cặc cặc cười quái dị. Rút ra một thanh đao nhọn ở cái mông của Tô Thanh Thanh vỗ vỗ. Cởi y phục ra. Nguyên bản linh cảnh cao thủ sát nhân cần gì dùng đao. Lấy lợi khí đi ra cũng chỉ là nâng lên một hiệu quả đe dọa. Mà hiệu quả này cũng tốt. Mấy ngày nay Tô Thanh Thanh sớm đã sợ hãi phá hủy tinh thần. Căn bản không dám kháng nhịp dâm uy. Run run cởi quần áo và đồ dùng hàng ngày của bản thân. Lộ ra thân thể thanh xuân của nàng. Tô Nhiễm Khai cùng Lâm Lạc đều quay mặt qua chỗ khác, trong ánh mắt sát khí càng tăng. Hành vi như vậy cũng không kích được bọn họ hành động theo cảm tình, chỉ để cho bọn họ sát ý càng mạnh, âm thầm lập thể vô luận dùng cái dạng thủ đoạn gì cũng phải giết sạch những ác phỉ này. Tô Bình, nữ nhi lớn như vậy rồi, là lần đầu tiên thấy thân thể của nàng phải không? Hải tặc kia cũng không có như người dự liệu tiến hành cường bảo Tô Thanh Thanh, mà là nhìn bên người Tô Bình. Ha ha ha, ai tới cùng lão tử đánh đố, người này có cứng hay không? Khẳng định cứng rồi, nữ nhi thủy nộn trơn bong ở trước mắt, cứng không đứng lên, đây không phải yếu sinh lý rồi sao? Ngươi ngô ngốc à, nếu như yếu sinh lý mà nói, nữ nhi này là ai làm đi ra? Bọn hải tặc nhất thời cười làm một đoàn. Cứng hay không cứng cởi quần chẳng phải sẽ biết sao. Một gã hải tặc lấy ra một con dao kình khí xẹp qua quần của Tô Bình nhất thời hóa thành hồ điệp bay khắp bầu trời, lộ ra hạ thân của hắn. Thật là cứng rồi. Không có ý nghĩa. Hải tặc ở cái mông của Tô Thanh Thanh vỗ vỗ quát nói. Đi, giúp lão tử ngươi liếm tiểu đệ đệ. Đây là muốn cho phụ tử ở trước mặt mọi người loạn luôn. Tô Nhiễm Khai càng thêm căm hận, mặc dù hắn có tâm lý chuẩn bị, nhưng thủ đoạn của những hải tặc này ngoan độc cũng vượt qua giới hạn của hắn. Hắn quát chói tai một tiếng, thân hình đã từ sát biên giới trong rừng rậm chạy đi ra, hai tay kéo động, một thanh hoàng kim thánh kiếm bay qua. Tô lão cẩu, đang chờ ngươi đây. Bên hải tặc kia nhất thời nhảy ra 7 người, đều là tu vi huyễn linh cảnh, có 3 người thậm chí còn là huyễn linh cảnh hậu kỳ, đại khái tu đầy 23, 24 khiếu huyệt, mỗi một cách đều vượt lên trước Tô Nhiễm Khai rồi. Tô Nhiễm Khai đã sống hơn 2.000 năm, cái mưa gió gì không có trải qua, hắn cũng biết dùng lực lượng của hắn cùng Lâm Lạc căn bản không có khả năng cứu người, mục đích đi ra này cũng không phải cứu người.